Ân Tứ, chương 32, góc truyện audio.com. Sắp dần dần qua đi, học sinh các khu vực đều trở về sân trường. Trình Hàn Lang cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng uống thuốc đông y. Trở về sân trường chia tay đã lâu, cuộc sống lại khôi phục yên lặng như cũ. Thành Thành đang dần dần lớn lên, chút mập mạp của trẻ con từng có đã bắt đầu trở nên góc cạnh rõ ràng. Từ hình dáng vừa gầy vừa nhỏ lúc trước kia cũng bắt đầu trở nên có chút dáng dấp của người lớn. Chẳng qua là trước sau như một vẫn còn nét thanh tú. Nó thích mặc quần áo nhạt màu một chút. Rất nhiều nam sinh đều sẽ chọn quần áo đậm màu một chút. Có lúc bọn họ sẽ chọn một ít quần áo nhạt màu thì phụ huynh cũng không muốn mua cho. Bởi vì phải giặt quá thường xuyên. Nhưng tất cả quần áo của Thành Thành lại đều là quần áo nhạt màu. Mỗi ngày nó đều đúng giờ giặt quần áo, có lúc một bộ quần áo mặc nửa ngày liền lấy ra giặt. Giặt sạch rồi mới đem ủi, quần áo của Trình Hàn Lang cũng là do nó phụ trách. Cho nên ngày nào Trình Hàn Lang cũng là gọn gàng sạch đẹp. Thành Thành đã hoàn toàn không trọ ở trường nữa, cuộc sống ở trường đã khiến nó trưởng thành rất nhiều trong nháy mắt. Trong lúc chuẩn bị đồ đạc rời ký túc xá cô Hâm cứ liên tục mà cảm thán. Nói là sau này còn đi đâu tìm được người làm gối ôm tốt như vậy à, vào mùa đông khí trời lạnh lẽo. Có đôi khi ký túc xá không đủ ấm, mọi người cứ thích hai người chen chung trên một cái giường mà ngủ. Đề nghị mới được đưa ra một cái mọi người lập tức đều chạy đến chỗ Thành Thành. Nguyên nhân chính là nó sạch sẽ nhất, trên người thơm nhất, vì vậy trong phút chốc Thành Thành liền trở thành bạn giường sốt dẻo nhất. Kết quả Cố Hâm là người đầu tiên được thưởng thức mùi thơm của người ta. Cậu ở trong chăn ôm Thành Thành dùng sức mà ngửi. Trắng trợn khoa trương nói. Thơm quá a, hơn nữa Trình Thành lớn lên cái mông y chang con gái. Vừa tròn vừa đàn hồi. Mọi người mau tới sờ a. Trong nháy mắt mấy con sói hoang trong ký túc xá toàn bộ đều vọt tới bên này. Mấy đôi tay lạnh lẽo đồng thời vươn tới một ổ chăn. Thành Thành kêu thảm thiết, đấu tranh một đoạn thời gian rất dài. Từ đó về sau mấy người anh em này mỗi ngày đều vì việc đi ngủ mà đánh nhau. Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mùa cái lũ này, V, để lại ấn tượng sâu nhất cho Thành Thành chính là buổi tối hôm đó ngủ cùng Lưu Tư Bác Viễn. Cậu ta thần thần bí bí mà móc ra một cái MP4. Sau đó bắt đầu tìm kiếm phim ảnh. Thành Thành thấy vậy cũng cao hứng bừng bừng bu lại, kết quả làm Lưu Tư Bác Viễn xịt một tiếng. Phim bắt đầu chiếu, hình ảnh một nam một nữ quấn quýt lập tức nhảy ra. Thành Thành lại càng hoảng sợ, sau đó còn muốn hỏi Lưu Tư Bác Viễn tại sao phải xem cái này. Lưu Tư Bác Viễn chặn cái miệng của nó lại nói nhỏ một chút, để cho tụi nó nghe thấy khẳng định sẽ bị cướp đi đó. Thành Thành lập tức không nói nữa. Lần đầu tiên xem cái loại phim này, tim đập nhanh không gì sánh được, nhưng lại hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì hấp dẫn người khác như thế. Lúc Thành Thành thấy nam nhân kia khỏa thân lập tức nhớ tới hôm 10 tháng 1 nó thấy thân thể Trình Hàn Lang. Tình cảnh lúc ấy bắt đầu quay về trong đầu, đúng lúc này Lưu Tư Bác Viễn cho Thành Thành, nhỏ giọng nói, cậu thật không có cảm giác sao? Thành Thành không trả lời cậu ta. Lưu Tư Bác Viễn lại hỏi, cậu thật không muốn sao? Thành Thành úc này mới cẩn thận nhìn tình tiết trong AV một chút. Ngoại trừ có chút buồn nôn và bài xích thì không có cảm giác gì đặc biệt. Thành Thành lắc đầu, Lưu Tư Bác Viễn nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. Phát hiện Thành Thành thật sự là mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, sau đó bội phục mà nói, cậu thật là khác người, không phải là còn chưa dậy thì chứ? Mặt của Thành Thành lập tức lại đỏ lên. Phản bác không được, không phản bác cũng không được. Quên đi, mình tự đi ngủ, cậu tự ngủ đi. Ngoài dữ liệu của Thành Thành, trời lạnh như thế này Lưu Tư Bác Viễn vậy mà một mình chạy về giường của cậu ta. Vừa nãy cậu ta còn tranh ngủ với mình đi. Thành Thành ngượng ngùng hỏi. Cậu đi thật hả, không cùng quan điểm, không thể trao đổi. Lưu Tư Bác Viễn liền ném lại một câu nói như vậy rồi tự mình lại đi trốn trong chăn thỏa thích thưởng thức. Một mình Thành Thành ở trong chăn cũng bắt đầu lật qua lật lại không ngủ được.